Cưới đại được chồng tốt. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1392 uất dựa vào tài liệu mà Liêu Linh chuyên cung cấp. Đường Hạ Linh cũng hiểu, lần này New Won mong muốn hợp tác với Bách Bách đầu tư một bộ phim điện ảnh. Lý do khiến Bách Bách không đồng ý là vì họ cảm thấy việc đầu tư này không có lợi nhuận. Đường Hạ Linh cũng hiểu sơ sơ kịch bản của bộ phim kia, tuy rằng có điểm nhấn nhưng vẫn quá bảo thủ. Dàn diễn viên được mời đều là những tên tuổi lớn trong giới, ngay cả đội ngũ biên kịch cũng đều là những biên kịch lão làng, chi phí đầu tư và sản xuất cũng rất lớn. Chuyện này giống như bạn có một chiếc áo khoác lộng lẫy, nhưng nhan sắc lại có hạn, đầu tư nhiều tiền cũng chỉ lãng phí thôi. Đường Hạ Linh xem xong, lông mày vô thức nhíu lại. Cô là nhà báo, hiển nhiên không hiểu mấy thứ này. Muốn hoàn thành thì sẽ gặp phải không ít khó khăn, quả là một thử thách lớn. Tống Bình An thấy vậy bèn hỏi, tìm Tổng Giám đốc Lục Chấn Nam nhà cậu đi, chỉ cần cậu nói một câu thôi thì không có việc gì không giải quyết được. Đường Hạ Linh lắc đầu, công việc của anh ấy bận rộn, tớ không muốn ỷ lại vào anh ấy. Hơn nữa, tớ có thể giải quyết chuyện này. Tống Bình An cảm thấy khó tin, Đường Hạ Linh, cậu đúng là một dòng suối trong trẻo trong làng giải trí. Có chỗ dựa vững chắc như thế lại không dựa vào, rất có cá tính, tớ rất thích. Khi Đường Hạ Linh đang bận sứt đầu mẻ trán, Chu Phương Hoa lại cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa. Giang Tâm, lần này cậu làm rất tốt, nên dạy cho Đường Hạ Linh một bài học. Bây giờ tớ không có cách nào dạy dỗ ả, cho nên cậu nhất định phải giúp tớ chèn ép cô ta đấy. Giọng nói trong điện thoại của Chu Phương Hoa vô cùng nham hiểm. Yên tâm đi, bây giờ cô ta tự bảo vệ mình cũng khó. Đạo diễn Lâm Hải Dương luôn luôn tạo áp lực. Chẳng bao lâu nữa Đường Hạ Linh sẽ bị khai trừ. Không có khả năng cô ta đến Bách Bách đâu. Nếu có đi chăng nữa, không quá 3 ngày cũng sẽ bị sa thải thôi. Nụ cười của Lạc Giang Tâm rất nham hiểm, giọng nói vô cùng chắc chắn. Nhưng Chu Phương Hoa lại không đồng ý với kế hoạch của cô. Đừng để cô ta bị sa thải vội, nếu không đến khi tớ quay lại giới giải trí rồi sẽ không còn gì thú vị nữa. Tớ muốn tự mình dẫm nát cô ta. Tớ biết rồi. Vậy trước tiên tớ giúp cậu kéo dài thời gian, cũng không cho cô ta sống thanh thản. Lạc Giang Tâm khẽ gật đầu, rồi lại chợt hỏi. Phía bên cậu chuẩn bị thế nào rồi? Tin tức lúc trước của cậu có ảnh hưởng rất lớn, nếu muốn debut, chắc chắn sẽ không dễ dàng như trong tưởng tượng đâu. Không sao cả, bây giờ công ty của Khiết Bảo đã ổn định, đã bắt đầu chuẩn bị cho tớ làm lại từ đầu. Sắp tới tớ định sẽ đi làm từ thiện trước. Tiện thể cũng tuyên truyền một chút để cứu vãn hình tượng trước đây của bản thân. Trong giới cũng có nhiều người nổi tiếng tình nguyện muốn giúp tớ. Nhưng tớ vẫn cần đến các mối quan hệ của cậu. Cậu quen biết khá nhiều phóng viên và đạo diễn. Nếu cậu có thể giúp tớ, đương nhiên tiền công của cậu cũng không thể thiếu được. Nghe thấy Chu Phương Hoa nói như vậy, ánh mắt Lạc Giang Tâm sáng lên. Đôi mắt để lộ ra sự tham lam của mình. Phương Hoa, cậu là bạn tốt của tớ. Cậu không cần khách sáo làm gì. Chỉ cần cậu nói một câu thôi, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu hết mình. Mấy năm nay ở bên cạnh Chu Phương Hoa, Lạc Giang Tâm kiếm được không ít lợi ích. Sở dĩ cô nịnh bợ Chu Phương Hoa như thế bởi vì bây giờ Chu Phương Hoa đang là vợ của ông chủ tập đoàn Vi Thị, thân phận vô cùng cao quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể lợi dụng Chu Phương Hoa để được gả vào nhà giàu. Đường đường chính chính bước vào xã hội thượng lưu thì Lạc Giang Tâm cũng được lột xác. Vậy được rồi, nếu không còn chuyện gì thì tớ đi trước đây. Còn về Đường Hạ Linh, nếu có tin tức gì mới thì báo cho tớ một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Chu Phương Hoa lạnh lẽo hẳn đi. Đường Hạ Linh, muốn đấu với tôi sao? Vậy nhìn xem cuối cùng thủ đoạn của ai nhiều hơn ai? Con gái à, nếu con nhóc Đường Hạ Linh kia ngã xuống thì liệu nó có gây bất lợi cho con không? Triệu Duệ Dung đứng phía sau Chu Phương Hoa lo lắng hỏi. Đường Hạ Linh nhiều thủ đoạn như thế, bản thân bà cũng cảm thấy hơi sợ. Không đâu, lần này con đã mượn tay Lạc Giang Tâm. Cô ấy vừa dạy dỗ Lạc Giang Tâm, vừa tạo áp lực cho công ty giải trí Eastin. Bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì còn sức mà gây bất lợi cho con. Triệu Duệ Dung nghe thấy vậy cũng thở phào một hơi, lập tức nở cụ cười. Như vậy thì tốt. Con nhóc kia cũng nên nếm thử mùi vị đau khổ một chút. Thật muốn nhìn xem cô ta có thể làm nên trò trống gì. Mẹ đừng nhắc đến cô ta nữa. Con muốn hỏi mẹ một chuyện. Bên phía Đường Vân Thiên rốt cuộc là đến bao giờ mới chia 20% cổ phần của tập đoàn Đường Thị cho con đây? Ngày trước ông ta đã đồng ý với mẹ sẽ chia 20% kia cho con làm quà cưới mà. Chuyện này, đột nhiên Chu Phương Hoa lại nhắc đến chuyện này khiến Triệu Duệ Dung không biết nên trả lời làm sao. Bà thở dài nói, mẹ cũng đã đề cập với ông ta, nhưng ông ta lại không đồng ý ngay. Lần này con gây xôn xao dư luận với con nhỏ kia làm cho ông ta cảm thấy phật lòng. Dù sao con nhóc kia cũng là con gái ông ta, nó bị bắt nạt như thế, dù sao ông ta cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng mà con cứ yên tâm, mẹ nhất định sẽ bắt ông ta chia cổ phần công ty cho con. Mấy năm nay mẹ đã cống hiến cho nhà họ Đường không hề ít. Nếu ông ta dám giảm đi, mẹ nhất định không để yên cho ông ta. Nói xong mấy câu này, vẻ mặt của Triệu Duệ Dung lạnh hẳn đi, trên mặt lộ rõ sự xấu xa thâm độc. Cái lão già kia, mấy năm qua con luôn cố gắng hết sức để lấy lòng ông ta, cố gắng làm một đứa con gái ngoan của ông ta. Nhưng kết quả lòng ông ta vẫn luôn hướng về con nhỏ Đường Hạ Linh kia. Vốn dĩ ông ta hoàn toàn không coi con như con gái. Nói không chừng ông ta lấy mẹ là vì muốn tìm một bảo mẫu chăm sóc miễn phí cho Đường Hạ Linh mà thôi. Chu Phương Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt hiện rõ sự phẫn hận và không cam tâm. Triệu Duệ Dung nghe thấy vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Con cố gắng nhẫn nhịn một chút, có lẽ ông ta vẫn còn một chút tình cảm với mẹ. Nếu như đúng như lời con nói thì mẹ sẽ vì con mà trở mặt với ông ta. Hứ, như vậy còn được. Nếu không thì cũng đừng trách con lòng dạ độc ác. Nói xong, ánh mắt của Chu Phương Hoa lóe lên sự lạnh lẽo và thâm hiểm. Cách chương.